Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, ngay tại lúc này. Ra khỏi vỏ con Pira, nhìn xem cái kia hướng phía mình công tới. Toàn thân quấn quanh lấy lạnh thấu xương quỷ khí Adamri. Bích, Mom nhếch miệng lên một vòng giữ tợn ý cười. Thật sự là rất mỹ diệu nhục thể đâu. Loại lực lượng này, chấm ngoặc kép, Bích, Mom phát ra bén nhọn tiếng cười. Cả người bỗng nhiên cao cao điểm vọt lên mặt trời. Prometheus cùng Lôi Vân Thẩm Tư đồng thời hiện ra. Một vòng nhân tính hóa âm hiểm tiếu dung. Sau đó bao vây lấy Big Mom nắm đấm. Ngang nhiên rơi đập, lấp lóe lôi điện cùng cuồn cuộn liệt diễm bay tán loạn mà lên. Mang theo để không khí chung quanh đều không ngừng vặn vẹo cùng nổ đùng lực lượng kinh khủng. Bức người kình phong cùng kinh khủng sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới. Adamri cái kia chăm chú nheo lại đôi mắt lại là bắn ra chiến ý kinh người. Đây chính là Big Mom, ngày sau sắp trở thành tung hoành thế giới mới tứ hoàng quái vật tồn tại. Càng là hắn Adamri đời này cùng dạng này chiến lực kinh khủng quái thai chân chính chém giết lần. Thứ nhất, nàng không phải trọng thương nổi giận. Ngay cả Kenbunsoku Haki đều không thể vận chuyển bình thường thi triển Golden Lion xử cái gì. Nàng càng thêm không phải thủ hạ lưu tình, chỉ là đơn thuần so tài Zephyr. Nàng là Big Mom Salad Lin Lin, là thực lực đạt đến tại thời kỳ toàn thịnh trời sinh kẻ phá hoại. Nhiệt huyết sôi trào, tại Adamri trái tim bên trong, trong mạch máu điên cuồng phi nước đại lấy. Adamri cười gan, từ đuôi đến đầu oanh ra một quyền. Lôi hỏa bạo kích, Asura quỷ diệt. Thân ảnh của hai người ở trên không trung như là sao chổi đụng địa cầu đối oanh một cái. Kinh thiên động địa khí lãng tùy theo mà bộc phát. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bỗng nhiên. Nổ tung trùng thiên khói lửa. Bên trong ôm theo thiểm điện cùng liệt diễm cuốn sạch lấy trên cao. Đen kịt khói đặc phẳng phất che đậy thiên khung. Cũng nuốt sống Adamri cùng Bích Mom thân ảnh của hai người. Di sơn đảo hải khí lãng lấy hai người làm trung tâm điên cuồng hướng lấy bốn phương tám hướng. Trùng trùng điệp điệp chăn đệm nằm dưới đất tràn ra đi. Biển cả bốc lên nhấc lên ngập trời cự sóng. Trên mặt biển mười mấy đầu treo ngoác phấn hồng khô lâu cờ xí Bích Mom băng hải tặc đội thuyền lập tức lay động không thôi. Vậy ngay cả tiếp thành một mảnh chiến trường bỗng nhiên tại cái này mãnh liệt phóng túng biển sóng. Bên trong chia năm xẻ bảy. Dưới chân bong thuyền lập tức lay động không thôi. Không ít hải tặc nhóm càng là tại cái này lắc lư bong thuyền phía dưới căn bản đứng cũng không vững. Chỉ có thể gắt gao nắm chặt chung quanh cột buồm, tránh cho mình bị vung rơi biển cả. Ngay tại lúc này, đồng dạng một cái ý niệm trong đầu không hẹn mà cùng tại Onigumo. Dần cùng cái khác hải quân trong đầu dường như sấm sét hiện lên thừa dịp cái này hỗn loạn tưng. Bừng tràng diện mỗi một người bọn hắn đều là cấp tốc hành động. Soru, Kepo bọn hắn quá khứ tu tập hải quân hưng thức. Tại thời khắc này bộc phát ra kinh diễm quang mang. Trở thành cứu vớt bọn họ sinh mệnh một chùm sáng. Đạo đạo toàn thân thương thế lam thân ảnh màu trắng từ thuyền hải tặc bong thuyền vọt lên. Bằng tốc độ kinh người hướng phía cái kia chiếc hải quân chiến hạm phương hướng phi nước đại quá khứ. Bất quá hai cái thời gian hô hấp bọn hắn liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét. Cấp tốc leo lên quân hạm bong thuyền. Xuất phát. Dần ngữ khí lạnh xông hạ mệnh lệnh nói. Adamri không ở phía sau làm gốc bộ thiếu tướng quân tàu nàng. Liền là đầu này quân hạm bên trên quan chỉ huy tối cao. Chúng hải quân lập tức hành động bắt đầu cánh buồm dơ lên thừa dịp Adamri cùng Bích Mom giao thủ diễn sinh cuồng bạo khí lãng. Cuồng phong phồng lên lấy buồm, đem to lớn vải bạt chống phình lên. Quân hạm động lực động cơ cũng là lập tức thúc đẩy đến cực hạn. Phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Converter Miss Dux, tại cường hãn động lực thúc đẩy phía dưới thoát khốn. Quân hạm như là một đầu phá lồng mà ra mãnh hổ. Ngang nhiên phá tan trước mặt mấy chiếc thuyền hải tặc chặn đường. Lập tức đáng chết. Tuyệt đối không thể để này một đám hải quân chạy trốn. Eo thuyền hải tặc bong thuyền đem tam xoa kích cắm sâu vào bong thuyền bên trong ổn định thân. Ảnh Salad Katakuri thấy cảnh này. ánh mắt Sâm Nghiêm gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một đạo dáng người thân ảnh cao lớn bỗng nhiên từ phía sau hắn vọt lên. Giữa không trung, cái kia một bóng người bỗng nhiên tuôn ra lượng lớn khói đặc. Phồng lên sương mù trong nháy mắt chính là hội tụ thành một đầu quái vật khổng lồ màu lam thân thể. Từng cục cơ bắp, trong tay dẫn theo một thanh to lớn thế đao. Salad Daifuku, ngọn đèn trái cây năng lực giả. Đều cho lão tử ở lại đây đi. Salad Daifuku âm ngoan nhe răng cười một tiếng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Phía sau hắn, cái kia một đầu hình thể vô cùng to lớn như là thần chỉ màu lam lem human. Hai tay cầm chặt trường đao. Từng cục cơ bắp như là nham tương từng khối hở ra. Cách không nặng nề mà chém xuống một đao. Ma nhân chạm. Xoạt. Một đạo mênh mông kiếm sóng bỗng nhiên bắn thủng không khí. Đem trước mặt phóng túng lao nhanh mặt biển xé mở. Gào thét lên hướng cái kia quân hạm vọt tới. Bong thuyền. Onigumo biến sắc. Cắn răng vừa định tiến lên một bước nghênh kích. Không ngờ bên cạnh một đạo thanh lãnh thanh âm lại là ngăn cản hắn. Để cho ta tới a. Onigumo sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt. Là một trương tuyệt mỹ mà thanh lệ khuôn mặt. Một đôi quá khứ hiện ra làn thu thủy đôi mắt đẹp. Giờ phút này lại là tràn đầy lạnh lẽo chiến ý. Cái Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.